Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, Thái Dương không quan tâm. Cái này tất nhiên sẽ là một trận lan đến gần cả nhân loại văn minh. Toàn bộ Thái Dương hệ bàng đại chiến tranh, căn cứ vào tư nguyên cung cấp không đủ cùng nhân khẩu tiếp tục tăng trưởng cái này đại bối cảnh. Đại biểu cho truyền thống tinh anh trong thế lực Thái Dương hệ liên minh cùng đại biểu cho tư nguyên sản xuất khu cùng đông đảo trung hạ tầng nhân khẩu bên ngoài Thái Dương hệ liên minh ở giữa. Triển khai đối tư nguyên tranh đoạt chiến tranh. Tại hai cái này trong liên minh, vô luận phương nào đều hội cho là mình một mới là chính nghĩa. Cho là mình đại biểu cho nhân loại văn minh. Cho rằng, chỉ cần tiêu diệt đối phương, nhân loại văn minh liền sẽ khôi phục hòa bình, sau đó tiếp tục phát triển. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chiến tranh đúng là hữu hiệu nhất giảm xuống nhân khẩu phương thức tại khoa học kỹ thuật đã phát triển đến như thế độ cao hiện tại. Có đôi khi chỉ cần một phát pháo đạn liền có thể đoạt đi mấy chục vạn mạng sống con người. Vệ Phong nghĩ, thông qua giảm xuống nhân khẩu đến làm dịu tư nguyên không đủ khốn cảnh tựa hồ cũng là một cái phương pháp. Loại hành vi này tại lâu dài diễn hóa bên trong đã thật sâu điêu khắc ở gen người bên trong. Đồng thời từ quy luật tự nhiên chứng minh vì là có thể thực hiện. Nhưng là Vệ Phong biết, áp dụng loại hành vi này đến làm dịu nguy cơ chẳng qua là biện pháp không triệt để mà thôi. Mà lại nó có cực đại phong hiểm. Bởi vì chiến tranh một khi đánh nhau liền sẽ không nhận lý trí khống chế. Nó rất có thể dẫn đến nhân loại như vậy diệt tuyệt. Thông qua cải tiến kỹ thuật hoặc là mở rộng địa bàn, đề cao tư nguyên sản lượng mới là có thể thực hiện chi đạo. Đạo lý này nhất định có thật nhiều người hiểu, nhưng này rất nhiều người đều thân ở lợi ích mê trong cục. Các loại lợi ích liên lụy làm che giấu bọn họ con mắt. Cho nên ngược lại không như thế khác người ở ngoài cuộc Vệ Phong nhìn thấu hoàn toàn. Tại thời khắc này, Vệ Phong trong óc xuất hiện lời hình ảnh. Vệ Phong tựa hồ nhìn thấy to lớn chiến hạm tụ quần ở trong không gian hội tụ. Nhìn thấy vô số phát pháo đạn lui tới gào thét. Nhìn thấy vô số đạo ánh sáng vũ khí tại ngang dọc tới lui. Nhìn thấy vô số chết đi. Nhìn thấy vô số hủy diệt. Hai cái này liên minh, mỗi một cái liên minh đều cho là mình lại là người thắng sau cùng. Nhưng chỉ có Vệ Phong biết, tại cuộc chiến tranh này bên trong, không có người thắng lợi, thất bại quả đáng lại từ cả nhân loại văn minh đến cộng đồng gánh chịu. Vệ Phong thần sắc tại thời khắc này có chút nặng nề. Suy nghĩ sau một lát, Vệ Phong mà hỏi, ngươi có hay không quan trắc đến Thái Dương dị thường biến hóa? Diệp Lạc đáp, không có, Thái Dương như cũ duy trì lấy bình thường, chỉ cần bọn họ còn không có đối dưới Thái Dương tay. Này nhân loại chúng ta văn minh liền còn có hy vọng. Vệ Phong nói, hy vọng, bọn họ hội khống chế lại chính mình đối dưới Thái Dương tay xúc động đi. Chỉ cần Thái Dương bị liên lụy, này cả nhân loại văn minh liền cũng không có cơ hội nữa. Bởi vì Thái Dương biến hóa tất nhiên dẫn đến địa cầu khí hậu cải biến. Vô luận Thái Dương bức xạ tăng cường vẫn là yếu bớt, đều sẽ dẫn đến địa cầu biến không hề thích hợp cư ngụ. Đồng thời dẫn đến hỏa tinh cùng vũ trụ hòn đảo tụ quần vận chuyển khó khăn. Cái này tất nhiên sẽ tạo thành lượng lớn nạn dân, đồng thời dẫn đến nhân loại tại trong thời gian ngắn tổn thất tương đương tỷ lệ nhân khẩu. May mắn còn sống sót nhân khẩu cũng gặp phải sinh tồn áp lực tăng lớn. Hoàn cảnh càng ác liệt hậu quả, cái này còn vẻn vẹn rất nhỏ trình độ ảnh hưởng mà thôi. Nếu như đối Thái Dương ảnh hưởng lại tăng lớn hơn một chút, như vậy Thái Dương hệ bên trong liền lại biến thành hoàn toàn luyện ngục. Trừ thiếu mấy địa phương bên ngoài, địa phương còn lại đem hoàn toàn không hề vừa hợp lòng nhân loại sinh tồn. Mà liền cái này còn sót lại thiếu mấy địa phương, sinh tồn thành cũng sẽ trở nên cực kỳ đắt đỏ. Cái này cơ liền mang ý nghĩa nhân loại văn minh diệt vong. Bởi vì nếu như nhân khẩu giảm xuống tới trình độ nhất định, nhân loại văn minh đã phát triển ra đến to lớn khoa học kỹ thuật truyền thừa đem lại bởi vì cũng không đủ nghiên cứu khoa học nhân khẩu mà đoạn tuyệt, nhân loại lại không ngừng thoái hóa tới trình độ nhất định, lại thêm sinh tồn hoàn cảnh ngày càng ác liệt. Tương lai liền chỉ có diệt vong đạo này lộ trình, nếu như Thái Dương có chính mình ý thức, nhìn thấy tại chính mình thai nghén phía dưới mới đản sinh ra những sinh linh này cuối cùng có được uy hiếp năng lực chính mình, đồng thời có khả năng áp dụng loại này uy hiếp thủ đoạn thời điểm. Không biết Thái Dương trong lòng hội nghĩ như thế nào? Vệ Phong mặc mặc nói, Thái Dương không quan tâm. Diệp Lạc dùng một loại bình tĩnh đến có chút lãnh khốc ngữ điệu nói. Nếu như Thái Dương có ý thức, Thái Dương nhất định sẽ không để ý nhân loại văn minh sẽ như thế nào. Bởi vì mặc kệ nhân loại văn minh có thể hay không áp dụng đối Thái Dương ảnh hưởng thủ đoạn, nhân loại văn minh có khả năng ảnh hưởng đến, chung quy là chỉ có chính mình. Ồ, Vệ Phong đối với cái này biểu thị một số nghi hoặc. Đây là ta tính toán ra đến một số liệu, ngươi có thể nhìn một chút. Diệp Lạc nói, điều khiển 3D hình chiếu tại Vệ Phong trước mặt bắn ra làm ra một bộ liên quan tới Thái Dương không gian ba chiều hình ảnh. Một khỏa cực đại hành tinh cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi tại Vệ Phong trước mặt. Tại nó phía trên, vô luận là lỗ đen vẫn là không ngừng ném bắn, liên kết, sau đó vỡ vụn tầng ngoài vật chất đều có thể thấy rõ ràng. Nó mặc dù chỉ là một bộ hoàn toàn giả thuyết hình vẽ, nhưng Vệ Phong giống như cũ cảm giác được từ nó phía trên phúc bắn ra kinh người nhiệt lượng. Phía dưới, ta hội áp dụng nhân loại chúng ta văn minh chỗ có thể trưởng khống uy lực cường đại nhất vũ khí, không gián đoạn công kích nó. Diệp Lạc nói, này không gian ba chiều đồ vẽ bên trong liền xuất hiện một cái tiếp lấy một cái hơi tiểu pháo đạn. Đạn pháo cùng Thái Dương ở giữa tỷ lệ đương nhiên là không chân thật. Nếu như dựa theo chân thực tỷ lệ đến, đạn pháo coi như lại lớn, tại Thái Dương trước mặt cũng sẽ so một quả nguyên tử còn muốn nhỏ. Như thế Vệ Phong liền không nhìn thấy, này một cái tiếp lấy một cái đạn pháo không ngừng bay về phía Thái Dương. Sau đó tại Thái Dương trước mặt ầm vang nổ tung, ngay từ đầu thời điểm đạn pháo số lượng còn rất ít. Nhưng là ngay sau đó, nó số lượng liền nhiều lên, càng về sau, chúng nó tựa như là như hạt mưa không ngừng rơi vào trên Thái Dương. Chúng nó dẫn dắt cho nổ cùng phản ứng dây chuyền cơ hồ bao trùm toàn bộ Thái Dương mặt ngoài. Liên tục không ngừng tiến công trọn vẹn tiếp tục 5 phút đồng hồ thời gian mới dừng lại. Công kích sau khi dừng lại, Diệp Lạc nói, ta mô phỏng áp dụng loại vũ khí này lấy mỗi giờ một cái tần suất liên tục tiến công Thái Dương một tháng thời gian cảnh tượng. Ngươi biết, nhân loại chúng ta văn minh nhiều nhất tối đa cũng liền vẻn vẹn có thể gánh vác lên áp dụng loại vũ khí này liên tục tiến công Thái Dương 10 ngày mà thôi. Như vậy ngươi xem một chút, hiện tại mặt trời là cái gì cảnh tượng? Vệ Phong đem ánh mắt phóng tới trên Thái Dương, liền thấy giờ phút này Thái Dương đã hoàn toàn biến bộ dáng. Nó độ sáng đã so trước đó gia tăng chí ít 50%. Thậm chí nó nhan sắc cũng từ hồng hoàng biến sắc thành lượng bạch sắc. Nó tầng ngoài có đại lượng khí thể vật chất tràn ra. Nó tầng khí quyển bán kính mở rộng chí ít 50%. Cái này dẫn đến nó chỉnh thể thể tích mở rộng đến ban đầu thể tích gấp 3 còn nhiều hơn. Tại nó tầng ngoài xuất hiện rất nhiều hỗn loạn khí thể lưu động, mà khí này thể lưu động hoàn toàn che chắn nó nội bộ. Vệ Phong không nhìn thấy nó nội bộ, nhưng Vệ Phong biết nó nội bộ phản ứng nhất định càng thêm kịch liệt. Tiếp xuống, nhìn lại Thái Dương sinh ra như thế biên độ biến hóa đối khắp cả Thái Dương hệ ảnh hưởng. Diệp Lạc nói, thế là không gian ba chiều hình chiếu bên trong, Thái Dương thể tích đột nhiên thu nhỏ, tại Thái Dương chung quanh thì xuất hiện mấy cái chấm đen nhỏ. Vệ Phong biết, Này mấy quả chấm đen nhỏ liền đại biểu cho thái dương hệ bên trong hành tinh. Vô cùng vô tận mãnh liệt bão từ trường từ trên thái dương quét đi ra. Các loại xạ tuyến cùng mãnh liệt chí ít mười mấy lần nhiệt lượng cùng ánh sáng lấy tốc độ ánh sáng. Quét ngang toàn bộ thái dương hệ. Tại mãnh liệt như vậy tác động đến phía dưới. Kim tinh cẩn trọng tầng mây xuất hiện nhanh chóng ba động. Sau đó bắt đầu nhanh chóng tổn thất. Tầng khí quyển địa cầu thì tại trong thời gian ngắn bị toàn bộ nhi bóc ra. Sau đó hải dương bốc hơi. Mặt đất biến thành lòng đất dung nham địa ngục. Vũ trụ hòn đảo tụ quần bị hoàn toàn phá hủy. Hỏa tinh khu vực bị phá hủy. Mộc tinh cùng thổ tinh hệ thống bị làm nóng sau đó sinh ra một hệ liệt phản ứng dây chuyền. Thậm chí liền liền Diêm Vương tinh phía trên trạng thái rắn băng khô cùng thủy băng cũng bắt đầu thăng hoa, tựa như ngươi thấy như thế. Áp loại vũ khí này liên tục tiến công Thái Dương một tháng thời gian. Hội dẫn đến toàn bộ Thái Dương hệ biến thành luyện ngục. Diệp Lạc thăm thẳm nói, nhưng là Thái Dương không quan tâm. Vệ Phong trên mặt xuất hiện như có điều suy nghĩ biểu lộ. Diệp Lạc thì nói tiếp. Tiếp xuống ta sẽ đem thời gian trôi qua tốc độ điều thăng 31.536 ức lần. Tại dạng này thời gian lưu tốc phía dưới. Một giây đồng hồ thời gian tương đương với 10 vạn năm. Thế là, tại dạng này thời gian lưu tốc phía dưới. Vệ Phong nhìn thấy Thái Dương tiêu tán tầng khí quyển bắt đầu nhanh chóng rơi. Các loại kịch liệt phản ứng cũng bắt đầu cấp tốc lắng lại. Ánh sáng mặt trời độ, nhiệt độ, bức xạ cường độ cũng bắt đầu cấp tốc giảm xuống. Quá trình này vẻn vẹn tiếp tục không sai biệt lắm mười mấy phút. Thái Dương liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Thái Dương vẫn như cũ là cái kia ôn hòa. Ổn định cỡ trung vàng ải tinh, nó ánh sáng như cũ ôn hòa mà giàu có sức sống. Tại nó phía trên đã hoàn toàn không nhìn thấy nó trước đó nhận qua thương tổn dáng vẻ. Hiện tại, thời gian đã qua 100 triệu năm, Thái Dương đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Cho nên, ngươi lý giải sao? 100 triệu năm thời gian, đối Thái Dương tới nói lại tính được cái gì đâu? Diệp Lạc từ từ nói lấy, liền coi như chúng ta chỉnh thể lực phá hoại đề bạt gấp 10 lần. Chúng ta cũng vẻn vẹn chỉ có thể đối Thái Dương tạo thành điểm này ảnh hưởng mà thôi. Chớ đừng nói chi là, chúng ta nhưng thật ra là càng nhiều đem lực phá hoại chút xuống đến đồng loại trên thân. Mà không có chút xuống đến trên Thái Dương, chúng ta đối Thái Dương phát huy ra lực phá hoại. Có thể có nhân loại chúng ta văn minh tổng thể lực phá hoại 10% cũng đã đầy đủ không? Tầm thường, cho nên, Thái Dương không quan tâm. Nó không quan tâm chúng ta hội làm thế nào nghĩ như thế nào. Cũng không quan tâm chúng ta là không sẽ đối với nó triển khai công kích. Bởi vì tất cả đối với nó triển khai công kích. Có khả năng ảnh hưởng đến, chỉ có chính chúng ta. Thái Dương không quan tâm. Nhưng chúng ta nhưng lại không thể không quan tâm. Vệ Phong tràn đầy nặng nề nói. Bởi vì Vệ Phong nhìn thấy. Theo thời gian trôi qua. Thái Dương đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Nhưng là. Thái Dương hệ bên trong những cái kia hành tinh nhưng không có khôi phục bình thường. Thái Dương hệ bên trong đã kinh biến đến mức hoàn toàn tĩnh mịch. Thái Dương bạo phát hoàn toàn phá hủy Thái Dương hệ sinh thái hoàn cảnh. Coi như giờ phút này Thái Dương khôi phục bình thường, giờ phút này Thái Dương hệ cũng hoàn toàn không thích hợp sinh tồn. Thái Dương không quan tâm, nhưng chúng ta không thể không quan tâm đó à. Vệ Phong lại một lần nữa thở dài nói. P.S. Ngô, chương đến, thời gian còn sớm, mọi người có muốn hay không vào hôm nay nhìn thấy canh. 3. Cầu vồng cũng rất muốn ổn định lại tâm thần lại đem canh. 3. Viết ra đó à, nhưng là động lực không đủ. Nguyên nhân ngươi hiểu được. Nếu như phiếu phiếu đủ nhiều, nói không chừng cầu vồng sẽ có linh cảm xuất hiện sau đó đem canh. 3. Viết ra đâu? Dù sao, linh cảm dạng này sự tình,